Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 292. Chương 292 Ngươi hảo, Nhiếp chính vương đại nhân 33. Chương 292 Ngươi hảo, Nhiếp chính vương đại nhân 33 nhân tiện hướng bên cạnh dịch hai bước, Phượng Cửu Tô xem nàng không? Nói lời nào, hắn duỗi tay. Lôi kéo nàng bên hông hệ thằng khấu liền đem người túm tới rồi trước mặt tới, rũ mắt bao nhiễm nhiễm. Là bổn vương khắt khe ngươi, vẫn là ngươi cùng bổn vương cẩm lý có thâm cừu đại hận. Nam nhiễm nhìn chằm chằm này đó cá, một đám đủ mọi màu sắc. Bụ bỡ mơ siêu, là ngươi cá trước câu dẫn ta, quan trọng nhất chính là. Nướng một cái ăn lúc sau phát hiện, so đùi gà ăn ngon nhiều, làm cho đã nhiều ngày. Nam nhiễm mỗi ngày vớt thượng 2-3 điều nướng tới ăn luôn, nay cái. Rốt cuộc chảo bao, Phượng Cửu Tô môi nhàn nhạt câu một chút, với ngươi tới nói. Là này cẩm lý muốn ăn một ít, vẫn là bổn vương kim ấn càng muốn. Nam nhiễm nghe được kim ấn, tầm mắt ngược lại liền về tới Phượng Cửu Tô trên người, ngươi chịu cấp. Nàng một bên nói, một bên dựa vào hắn rất gần, Phượng Cửu Tô vươn ra ngón tay. Ấn cái chán của nàng, làm nàng ly chính mình xa chút, ngươi cũng biết. Chỉ bằng vừa mới kia 3 chữ, bổn vương liền có thể trị ngươi mưu nghịch chi tội, nam nhiễm lại lần nữa cúi đầu. Đi xem chính mình cẩm lý cá, rõ ràng là Dạ Minh Châu trước nói ra thông đồng nàng, còn không thể hiểu. Được muốn trị nàng tội, a, Dạ Minh Châu thật khó đoán, vẫn là trước đem cá dưỡng béo. Ăn luôn đi, cái này Dạ Minh Châu thật sự là quá phiền toái, nguyên bản. Nàng một bàn tay là lôi kéo hắn quần áo, nghe xong hắn nói. Nam nhiễm liền hết sức chuyên chú bắt đầu huy cá, nhiên. Nam nhiễm không nói, hắn ngược lại duỗi tay, lại đem người cấp kéo đến trước mặt tới, cũng là không biết vì cái gì, gần nhất mấy ngày. Hắn nhìn lên thấy nàng, tâm tình liền sẽ thực hảo, buổi tối đi ngủ. Ôm nàng ngủ, cảm giác cũng càng ngày càng tốt, cẩn thận tưởng, nàng trừ bỏ ăn, cũng đều không phải là như vậy không đúng tí nào, còn có thể đậu cái việc vui. Hai người ở ven hồ lôi lôi kéo kéo hình ảnh, bị vòng hơn phân nửa vòng vương phủ Diệp Tử Đào cùng Ninh Khuynh Thành nhìn đi, Diệp Tử Đào trong. Lòng tự nhiên vui mừng, quả nhiên. Biểu ca thích bao nhiễm nhiễm mơ siêu liên quan vốn dĩ bị Ninh Khuynh Thành quấn lấy phiền muộn. Giống như đều hảo không ít, mà Ninh Khuynh Thành trên mặt một chút cảm xúc đều không có, trong tay. Nắm chặt khăn lại là Ninh chết khẩn, nàng đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm ven hồ phía trên hình. Ảnh, nàng chưa bao giờ gặp qua vương gia lộ ra như vậy tươi cười, càng chưa bao giờ gặp qua vương gia. Sẽ cùng người khác như thế thân mật, Ninh Khuynh Thành cảm thấy chính mình một lòng rảo đau, cái. Loại này ghen ghét trộn lẫn ở trong đó. Càng rào càng đau, nàng ổn định thanh âm, áp lực chính mình đấu kỵ cảm xúc nàng là ai. Nhìn có chút quen mắt, đang nghĩ ngợi tới, Diệp Tử Đào thoải mái cười ta tương lai tẩu tẩu. Bao nhiễm nhiễm a, Ninh Khuynh Thành niệm tên này, bao nhiễm nhiễm mơ siêu, giọng nói rơi xuống. Ngược lại liền nhớ tới hôm nay vào phủ thời điểm đã phát sinh sự, là cái kia nữ tử, a trạch công công. Trong miệng bao cô nương, trách không được. Trách không được a trạch công công sẽ đối một cái thị nữ như vậy coi trọng nguyên lai. Là như thế này a, Ninh Khuynh Thành buông xuống hạ mặt mày, lâm vào trầm mặc Diệp Tử Đào quay đầu. Nhìn Ninh Khuynh Thành, bao nhiễm nhiễm mới là ta tẩu tẩu. Người đã chết này tâm đi, mà lúc này, Ninh Khuynh Thành sớm đã sửa sang lại hảo cảm xúc nàng ngẩng đầu lên. Gợn sóng bất kinh con ngươi đảo qua Diệp Tử Đào mặt một cái thị nữ thôi, mặc dù vương gia thưởng thức. Vào vương phủ cũng chỉ là một cái tiểu thiếp bằng thân phận của nàng. Còn không đảm đương nổi ngươi tẩu tẩu, cũng là không biết vì cái gì. Diệp Tử Đào mỗi lần một cùng Ninh Khuynh Thành đối thượng. Liền không tự giác lùn một đầu, chẳng sợ lại đúng lý hợp tình. Cuối cùng đều có thể trở nên vô pháp đúng lý hợp tình, Diệp Tử Đào khẽ cắn môi. Tấu chương xong, hết chương.